Chương 2185 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai? Cuối cùng tầng 1. Long Phi trong cơ thể từng có Kiều Kiều tinh huyết, cũng từng có Bát Đại Kim Cương tinh huyết, hiện tại bọn họ đều có không ở, như vậy Long Phi muốn dẫn tinh huyết của bọn họ nhằm phía thế giới chỗ cao nhất, mang theo tinh huyết của bọn họ nghiền ép tất cả, đem những kia thiên tộc chó mạnh mẽ đạp ở dưới chân, người sống cả đời không cuồng một lần, sao vậy có thể gọi nhân sinh? Đây là Long Phi cuối cùng điên cuồng, dứt tới tầng 10, còn kém 2 tầng. Kiều Kiều, Nguyên Bá, Thiên Linh, Áo Nhã. Ta sẽ để các ngươi nhìn thấy một thế giới khác mặt trời mọc. Long Phi tâm thần căng thẳng, không ngừng trùng kích đệ cửu trọng thiên. Đệ cửu trọng thiên bốn phương tám hướng sức mạnh mãnh liệt đập tới, điên cuồng nghiền ép. Long Phi cảm thụ cực kỳ to lớn thống khổ, nhưng là hắn không hề nhíu một lần lông mày, còn đang không ngừng phát lực, trùng kích. Về tầng 10, lão tử nhất định phải phá tan. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy một thế giới khác mặt trời mọc, nhất định sẽ. Long Phi trong lòng gào thét, điên cuồng gầm thét lên, một lần lại một lần xung kích, lại xung kích trong hư không, những cường giả kia toàn bộ đều há hốc mồm. Tầng thứ 8, xưa nay chưa từng có người số 1. Hắn đến cùng là ai? Hắn đến từ vị diện kia. Không thể là hạ đẳng vị diện chứ. Tuyệt đối là viễn cổ thế gia bên trong cường giả, chỉ là. Đến cùng có cái gì không nghĩ ra à, muốn xông lên tru thần cái. Hai nhóm người trong nháy mắt thúng sát, nếu như loại sức mạnh này đúng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, e sợ thiên tộc thật là có phiền phức. Phiền phức? Ha ha! Ngươi căn bản không biết thiên tộc lại rất mạnh, ngươi không có phát hiện tru thần trên đài những kia thiên tộc cường giả căn bản không nhúc nhích chút nào sao? Bọn họ nếu như ra tay, người kia trực tiếp sẽ chết, e sợ bọn họ muốn biết đến tột cùng là cái gì sức mạnh có như thế càng rỡ. Hư không nghị luận sôi nổi, một nơi khác trong địa ngục. Long Chiến Đình ngước nhìn hư không, khóe mắt ướt át, song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi từ khe hở bên trong nhỏ chảy xuống, một giọt, hắn lại như là không cảm giác được đau đớn như thế, bất kỳ đau đớn cũng không sánh nổi sự đau lòng của hắn về Phi Nhi. Long Chiến Đình cắn răng chăm chú nói ra, nhìn thấy nhi tử như vậy, hắn tâm hãy cùng xé rách như thế, thống khổ hơn chính là, hắn cái gì cũng làm không được, một cái cha nhìn nhi tử bị khổ, cái gì cũng làm không được, sự đau khổ này không gì sánh kịp. Hư không một đầu khác, một tên tuyệt sắc mỹ phụ cũng là như thế, chỉ là nước mắt của nàng tuôn ra, thất thanh khóc rống lên. Long phủ, đông đảo cường giả ngửa đầu nhìn bầu trời, bọn họ vẻ mặt có chút khiếp sợ, cũng có chút người đây là một mặt lãnh. Đạm, nhìn tru thần dưới đài phát sinh tất cả, đại đa số người cảm thấy đáng tiếc, đương nhiệm Long chủ Long không thiên nhưng là thở phì phò, tỏ rõ vẻ lửa giận, kẻ ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Long phủ tiêu tốn như vậy lớn đánh đổi đem hy vọng ký thác ở trên người ngươi. Ngươi cũng không biết quý trọng, liền viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều chưa hề hoàn toàn bắt đầu dùng mở ra liền dám cùng thiên tộc tranh đấu, vô cùng ngu xuẩn. Quá làm người thất vọng rồi. Tiếng nói bên trong mang theo vô tận lửa giận để hắn hết sức thất vọng, cũng không có bất kỳ tiếc hận, coi như Long Phủ tiêu tốn nhiều hơn nữa đánh đổi đi bồi dưỡng Long Phi, như vậy. Long Phi ở Long không thiên trong mắt cũng chỉ có điều là một con cờ. Để Long Phủ quật khởi quân cờ, năm đó lấy viễn cổ truyền thừa cũng là bởi vì tất cả mọi người không cách nào tu luyện mới nghĩ đến đem truyền thừa phong ấn tại vừa vạn sinh ra Long Phi trên người để hắn cùng viễn cổ truyền thừa đồng thời trưởng thành, do đó chậm rãi đi mở ra, nhưng là trên người hắn đạo kia viễn cổ truyền thừa đến hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn kích thích ra đến, là cái gì cũng không ai biết, ở tình huống như. Vậy, Long Phi hành động theo cảm tình, trực tiếp cùng thiên tộc tranh đấu lên, con kia sẽ có một cái kết quả chết, Long không trời giận lửa trùng thiên. Nếu như Long Phi ở đây, hắn sẽ mạnh mẽ cho Long Phi một bạt tai, chợt Long không thiên sắc mặt chấn động, có chút âm trầm nói, "Ê không cần hy vọng hắn đã là cái người chết, bỏ ra như vậy lớn đánh đổi đi bồi dưỡng, cho hắn viễn cổ truyền thừa, quay đầu lại nhưng ê y hừ. Chuyện này nhất định phải có người gánh chịu hậu quả. Người đến. Truyền mệnh lệnh của ta, cầm Long Chiến Đình triệu hoán trở về, lúc trước nếu như không phải hắn cố ý để nhi tử tiến vào hạ đẳng vị diện, cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ vợ chồng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Vài tên ông lão muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là dừng lại, "Ê Long chủ, nếu như hắn không trở lại đây?" Long không thiên hai mắt chìm xuống, nói, "Ê hắn nếu như dám không trở lại, vậy thì trực tiếp phán hắn khi sư diệt tổ, vĩnh viễn không cho phép bước vào Long phủ cửa lớn." Khi sư diệt tổ, này tội không phải lớn một cách bình thường, toàn bộ đại điện hơi một trận, không ít người sắc mặt ám biến, người lão giả kia nói, "Ê tuân mệnh, ta lập tức đi làm." Mặt khác, phái người đi mộ gia, để bọn họ giao ra mộ Uyển Nhi, đây là bọn họ vợ chồng việc làm, nhất định phải do hai người bọn họ gánh chịu. Long Không Thiên mạnh mẽ nói rằng kìa, ầm ầm ầm. Đệ Cửu Trọng Thiên, vỡ tan, Long Phi một bước bước lên, Cửu Trọng Thiên, cách xa tầng 10 chỉ có cách xa một bước, Long Phi trong lòng chậm rãi nói, kìa còn kém tầng 1, kiều kiều, tám kim cương liền muốn đến. Cũng ở Long Phi phá tan Cửu Trọng Thiên trong nháy mắt, chu vi hư không hơi động, vù thanh âm nổ vang, mấy chục tên thiên tộc trưởng lão, đệ tử đồng loạt hạ xuống, ánh mắt mang vết trên người bọn họ đều lộ ra hung hãn cực kỳ sức mạnh, những này mọi người nắm giữ thiên tộc huyết thống trên người đều có loại kia bất tử phòng ngự, liền như người thanh niên trẻ trên người loại kia như thế, ế rác rưởi đồ vật, dừng lại đi, không chờ hắn nói xong. Long Phi bóng mờ trừng hai mắt một cái, thân thể hơi động. Rộng rãi rơi vào tên kia thiên tộc đệ tử trước mặt, một cái bóp lấy cổ họng của hắn, giơ lên giữa không trung, tầng tầng hướng về trên mặt đất đập một cái, ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, tên kia thiên tộc đệ tử trên người thiên tộc huyết thống trực tiếp bị nổ nát, trên đỉnh đầu cái kia thật dài rãnh máu cũng trong nháy mắt thấy đáy, thúng sát, bá đạo cực kỳ, Long Phi tự lẩm bẩm, ở ngày hôm nay mang bọn ngươi giết cái sảng khoái, cầm những này thiên tộc chó giết sạch. Lập tức Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, e đến à. Ai hắn mẹ lại nói cú rác rưởi thử xem. Tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng Long Phi bộc phát ra hung hãn thô bạo nghiền ép tất cả, coi như những này thiên tộc cường giả cũng giống như vậy bị nghiền ép ở Bạch Tu lão tổ quát lên, ghi dết. Mười mấy tên thiên tộc cường giả đồng thời đập tới, Long Phi hết thảy sức mạnh toàn bộ dùng để công kích, không có bất kỳ phòng ngự, điên cuồng giết chóc. Mỗi lần ra tay đều có thiên tộc cường giả ngã xuống, đồng thời trên người hắn sức mạnh cũng đang điên cuồng tiêu hao, một người độc đấu 60, 70 tên thiên tộc cường giả, hơn nữa là một mặt đến xu thế, tuy rằng Long Phi cũng như thế bị thương nặng, nhưng là hắn càng giết càng mạnh mẽ, càng là nhìn thấy tiên huyết càng là cuồng kỳ âm. Âm. Âm. Một cái lại một cái thiên tộc cường giả ngã xuống, 60, 70 tên thiên tộc cường giả ở ngăn ngắn mấy phút bên trong tử thương ngã xuống đất. Không có một người có thể đứng lên lên, Long Phi ngửa đầu gào thét, thì còn có ai? Cũng trong nháy mắt này, thân thể vọt một cái, quay về cuối cùng một tầng thiên trùng tiếp mà đi.